Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 335 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã đóng góp trong nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh một chuyện xảy ra cách đây 7 năm trước các bạn. Bạn kể rằng cách đây 7 năm thì người dì ruột của bạn đã gặp tai nạn giao thông khá là nặng. Và sau những cuộc phẫu thuật ghép xương ở bệnh viện Chợ Rẫy thì bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển dì qua bên bệnh viện điều dưỡng quận 8 để mà thực hiện ghép da. Thì sau khi mà chuyển viện mấy ngày bạn nuôi dì á là hoàn toàn bạn không thấy gì hết. Nhưng cho tới một buổi tối, lúc đó là cũng gần tới giờ đi ngủ rồi. Nhưng mà những người nuôi bệnh lại không ngủ được, cho nên nó là đã trải một cái chiếc chiếu ở dưới đất để mà ngồi nói chuyện với nhau các bạn. Thì ngoài bạn ra còn có một cô người miền Tây và một chị cũng nuôi chồng của mình. Thì lúc mà đang nói chuyện, tự nhiên cái cô ở dưới miền Tây á cổ mới hỏi bạn với lại cái chị kia rằng á là bữa giờ tụi con nuôi bệnh trong đây á, tụi con có thấy gì bậy bạ không, có thấy ma gì không? Thì lúc đó bạn nghe bạn mới hết hồn, bạn mới nói không gì ơi, trời ơi bữa giờ con nuôi gì con mấy ngày rồi mà con thấy, nhưng mà con cũng không mong thấy đâu, con sợ ma dữ lắm, thấy chắc chết gì ơi. Thì lúc đó dì này mới nói rằng á là trời ơi có gì đâu chết, dì đây nè, dì với chồng dì quê miền Tây hả, thấy hoài luôn, thấy nhiều khi hả là cũng hết sợ luôn. Thì lúc đó đang ngồi nói chuyện bạn cũng sợ lắm, nhưng mà bắt đầu nói tự nhiên cái người chồng của cái cô này á là đang ngủ các bạn, tự nhiên ổng ú ớ mà mồ hôi trên trán ổng đổ rất là nhiều, mặc dầu là trong phòng không hề nóng. Thì lúc đó là cái cô này mới quay qua mới nói với lại bạn với lại cái chị kia rằng á là rồi đó, chắc là ổng bị ma đè rồi đó, thôi để hả là dì Lợi dì kêu ổng dậy. Thì cô đó mới đứng dậy và kêu cái người chồng mình, ông dậy dậy ông dậy. Thì khi mà cái ông chồng này mở mắt ra cái bắt đầu hả là cô mới hỏi rằng ông thấy ma hả, ma đè ông hay sao vậy? Thì ổng gật đầu các bạn và vừa chùi cái mồ hôi trên trán mà ổng vừa trả lời rằng trời ơi cái thằng này hả chắc hả nó gần cả 100 kg, nó đè tôi nặng quá trời tôi thở không nổi luôn. Nó nói rằng nó tên là Dũng Em, nó chết ở trên cái giường tôi đang nằm hơn một năm rồi kìa, giờ nó đang nằm dưới cái giường kìa. Thì khi mà bạn với lại cái chị kia nghe ổng nói rằng kìa nó đang nằm dưới cái giường kìa, sợ các bạn đâu dám ngồi dưới đất nữa, lật đật cuốn chiếu và lên giường ngồi. Thì bắt đầu á là cái cô kia mới nói với chồng mình rằng á là thôi ông nói nó đó, là giờ nó muốn ăn gì rồi mai tôi mua tôi cúng cho, còn bây giờ thì đi đi để cho ông ngủ. Và bắt đầu sau một hồi nữa mọi người lục tục đi ngủ, còn riêng bạn thì bạn suy nghĩ tới cái chuyện mới nãy bạn ngủ không được, cho nên bạn cũng trằn trọc các bạn. Thì đang trằn trọc vậy tự nhiên á là trên cái giường của cái người dì của bạn phát ra một cái tiếng đùng rất là mạnh. Bạn mới giật mình, bạn mới nhìn qua giường của dì mình, xong cái hả là bạn thấy rằng dì của bạn hả đang khóc, đang chảy nước mắt rất là nhiều và nói rằng á là đừng đừng có làm như vậy, đau lắm đi ra đi, đừng có làm như vậy. Thì bạn mới hoảng hồn, bạn mới chạy lại, bạn kêu dì, bạn dậy, bạn kêu rằng á dì ơi, dì ơi, dì có sao không? Thì lúc đó là dì bạn mới mở mắt ra, mà lúc đó là dì vẫn còn khóc rất là nhiều nha các bạn. Thì dì bạn mới nói với bạn rằng á là dì mới vừa gặp Dượng. Dượng bạn á là đã mất, Dượng là chồng của dì này nè các bạn, đã mất cách đó vài tháng trước cũng do bị tai nạn giao thông mà mất. Thì dì nói rằng á là dì mới gặp Dượng, ổng về ổng cái mặt ổng hung dữ lắm, ổng trách móc dì rằng á là tại sao để cho mấy cái thằng đồng nghiệp nam hôm nay nó vô nó hả thăm rồi nó cười nó nói nó giỡn như vậy, ổng không thích như vậy. Rồi ổng còn nói rằng á là chính ổng xô dì để mà dì té xe để mà ổng bắt dì theo xuống dưới với ổng. Tại vì ổng không muốn là dì sống sợ rằng sau này á là dì sẽ lấy chồng khác, lại tái hôn với các bạn. Ổng không thích vậy. Và khi mà trách móc xong cái ổng mới bước xuống ngay chỗ cái giường, mà tại vì dì bạn này là bị gãy chân, cho nên nó là bị bó cái chân lại và không thể nào ngồi dậy được các bạn, nằm suốt luôn. Thì ổng mới cầm cái chân của dì, ổng nâng lên cao vậy nè, xong cái ổng buông xuống và nó rớt tự do xuống, khiến cho dì bạn này rất là đau. Rồi xong rồi ổng còn lấy cái khăn á, ổng bịt cái lỗ mũi dì lại và ổng không cho dì thở. Thì lúc đó là dì mới kêu là đừng đừng làm vậy đau lắm, thì bạn này mới kêu dì bạn dậy đó các bạn. Thì khi mà bạn nghe bạn rất là sợ luôn, sợ quá, nghe dì mình kể rất là sợ. Và nói thêm rằng á, là cái người dượng này của bạn á, là khi còn sống dượng rất là ghen tuông các bạn. Ghen mà gọi là ghen tuông vô lối luôn đó. Và khi mà ổng chết đi là cái vong của ổng vẫn còn ghen, ghen với cả những cái người đồng nghiệp của dì. Tại vì cái ngày hôm đó đó là có những người đồng nghiệp của dì á, là nam có nữ có, người ta nghe dì bị tai nạn thì người ta vô người ta thăm, có gì đâu mà ổng cũng ghen tuông, các bạn thấy không? Thì sau hai cái câu chuyện của cái đêm hôm đó, bạn sợ dữ lắm, bạn nói rằng trời ơi, nào giờ mình đâu có thấy bậy bạ mà đêm đó mình chứng kiến cái cảnh vậy, thì rất là sợ. Cho nên hả, là khi mà dì bạn đã bình tĩnh ngủ lại được rồi đó, thì tới bạn ngủ được, bạn cứ trằn trọc hoài, cho tới khi mà bạn bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì bạn lại nằm mơ, thấy một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Mà từ nào tới giờ á, là bạn chưa bao giờ mơ như vậy các bạn. Bạn nói rằng á, là trong giấc mơ á, tự nhiên bạn thấy rằng mình đang đứng trong một cái bãi đất trống. Và trên cái bãi đất trống đó đó thì có những cái chiếc xe đang giống như là đang cào xới đất lên, người ta chuẩn bị người ta xây nhà đó các bạn, thì người ta xới cào đất lên. Thì tự nhiên bạn nghe tiếng khóc rất là lớn, bạn mới dòm qua thì bạn thấy có một bà già đang ẵm một đứa con nít đang ngồi khóc. Thì bạn thấy rằng á, là cái bà này sao mà ngồi khóc dữ quá, bạn mới bước tới và bạn hỏi rằng á, là bà ơi, bà sao mà bà khóc vậy? Bà gặp chuyện gì hả? Con có thể giúp gì được cho bà không? Bà nói đi, bà nín đi, đừng có khóc nữa. Thì tự nhiên bà này á, là nghe bạn nói xong bà ngước lên mà cái mặt bà dữ lắm. Bà mới nói rằng á, là mấy cái thằng đó đó, trong khi á, là nhà của tụi tao ở đây từ nào tới giờ mà hả, tụi nó hả không thấy hay sao mà tụi nó đem xe lại, tụi nó cào xới đất lên để tụi nó cất nhà khác, trong khi tụi tao ở đây từ nào giờ tụi nó đuôi hay sao. Thì khi mà bà vừa dứt cái câu nói đó xong là bạn giật mình thức dậy. Mà bạn nói rằng trời ơi, lúc mà bạn giật mình thức dậy á, là chưa có sáng đâu, mà bạn sợ đến nỗi mà bạn không ngủ được và tới sáng luôn, thao thức tới sáng luôn các bạn. Thì tới sáng ra bạn đã kể lại cái giấc mơ kỳ lạ của mình cho những người trong phòng nghe. Thì đó là những cái người mà đêm qua đó các bạn, và những người hoành lang người ta nghe, người ta cũng nói rằng đó là trời ơi hả, mấy bữa nay tụi tôi cũng vậy đây nè, nuôi bệnh hả mà cứ bị kéo chân không có cho ngủ. Rồi có những người đi lên cầu thang, đi lên cầu thang để lên lầu á, là thấy một cái bóng nữ mà cái mặt mày máu me không rượt người ta chạy quá trời luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã đóng góp cho nhóm. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á, là có một lần bạn đi chơi. Thì khi mà đi chơi bạn thấy có một đám mèo con bị bỏ hoang á các bạn. Thì bạn thấy tội quá, nhưng mà do lúc đó bạn không có đem theo đồ ăn, thì cho nên là bạn không có gì cho tụi nó ăn. Thì qua ngày hôm sau bạn có quay lại đem đồ ăn và dự định rằng sẽ bắt cái mấy con mèo con này về. Thì khi mà bạn kiếm, bạn cũng quay trở lại cái khu vực đó đó, nhưng mà bạn kiếm hoài không có. Thành ra là bạn thấy có một cái chú đang đứng trước cửa nhà tập thể dục các bạn. Thì bạn mới bước tới bạn hỏi chú ơi, chú ở đây chú có thấy mấy cái con bé mèo hoang á, mà nó hay đi hoang á, chú có thấy không, chú làm ơn chú chỉ con để con cho tụi nó ăn với lại con bắt tụi nó về tìm chủ cho tụi nó. Thì chú này nghe vậy, cái chú này cũng vui vẻ cười. Chú nói rằng là tụi nó ở đối diện nhà chú nè. Thì bạn mới nhìn qua thì bạn thấy đó là một căn nhà hoang 3 tầng lầu các bạn, bỏ hoang. Thì chú này nói rằng là tụi nó ở trong cái căn nhà hoang đó đó, mà con vô thử, con kiếm thử coi coi có không, chứ tụi nó ở không chồng. thì bạn mới là vô, tại vì chú này có nói rằng cái cổng rào là người ta không có khóa luôn, thì bạn mới bước tới thì bạn thấy cổng rào không khóa, bạn mới đẩy, bạn bước vô trong cái sân. Thì cái sân này khá là bề bộn tùm lum đồ à, là người ta bỏ hoang luôn, các bạn không thấy ai, đèn đuốc cũng không có. Thì bạn mới kêu meo meo meo meo mà kêu hoài không thấy con mèo nào ra hết. Bạn cũng chịu khó tìm mọi ngóc ngách ở trong sân rồi, thì tìm hoài không có, thì bạn thấy rằng cái cửa chính để bước vô nhà đó, từ ở ngoài sân cái cửa sân này ha, xong cái cửa chính để vô hẳn nhà, thì bạn thấy cái cửa này cũng không khóa mà nó hở ra một khúc vậy nè. Thì bạn nghĩ rằng có thể là những cái con mèo này nó vô trong nhà rồi, cho nên nó là bạn mới bước tới cái cửa đó và bạn đưa cái mặt mình vô chứ không dám bước vô hẳn. Thì bạn kêu meo meo meo để coi có đứa nào nó kêu lại không, thì bạn chạy vô bạn bắt. Nhưng mà lúc mà bạn kê cái mặt vô á, thì bạn tự nhiên bạn thấy có một cái bóng, mà cái bóng đen này nó lướt qua rất là nhanh. Mà khi vừa trông thấy cái bóng này thì bạn nghĩ rằng nó là chắc là do mình hoa mắt, cho nên là bạn cũng không nghĩ gì hết, bạn nghĩ là hoa mắt thôi. Và bạn kêu quá trời, bạn không thấy hả, là phản hồi, thành ra là bạn đi ra, các bạn đi ra và bạn lại bạn gặp cái chú mà đang tập thể dục á, thì bạn mới nói rằng chú ơi sao con kiếm con kêu hoài mà không có đứa nào hết trơn chú. Thì cái chú đó mới nói rằng là giờ này chắc tụi nó đi kiếm ăn rồi con ơi, hoặc là tụi nó trốn ở đâu rồi, nhưng mà chiều hoặc là tối tối là tụi nó mới về, chú hay nghe tụi nó kêu phát ra từ bên bển lắm. Thì lúc đó là vừa dứt cái câu đó thì bạn mới xoay lại, bạn nhìn vô trong cái ngôi nhà hoang này thêm một lần nữa các bạn. Thì khi mà bạn vừa nhìn vô, tự nhiên bạn thấy có ba cái đầu lò ra và đang thò lỏ con mắt nhìn bạn. Mà khi bạn nhìn thấy ba cái đầu này nó ghê dữ lắm, thì bạn giật mình hết hồn hết trơn à. Xong cái bạn dòm lại một lần nữa thì hoàn toàn không có gì, thì bạn hú hồn hú trơn hú vía. Và bạn kể là bạn không có tiết lộ địa chỉ của căn nhà này, chỉ nói rằng là ở quận 7, thì cũng ở quận 7 mà không biết căn nhà này ở khúc nào. Bạn nói rằng là cái lúc đầu em thấy cái bóng á, mà cứ nghĩ rằng hoa mắt, rồi xong rồi lúc sau lại thấy ba cái đầu, mà khi nhìn lại thì lại không thấy, mà rõ ràng trông thấy ba cái đầu đang dòm mình rõ ràng luôn. Đà, thì căn nhà này thì bạn không biết rằng là bỏ hoang bao nhiêu lâu, nhưng mà khi bạn bước vô sân thì bạn thấy nó khá là bề bộn và hơi hôi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay của một bạn cũng đóng góp cho nhóm. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là của một bạn nữ tiếp các bạn. Bạn nữ này kể rằng đó là khi cách đây khoảng hơn 10 năm trước rồi, trong cái thời kỳ mà còn đi học còn sinh viên đó, thì bạn có thuê nhà trọ bạn ở, và cái phòng đó bạn ở một mình. Mà cái phòng này á, là cũng bình thường, toilet thì ở dưới đất các bạn, và cái phòng thì ở trên lầu, mà mỗi lần muốn đi toilet thì phải là đi xuống dưới đất đi. Thì do là thuê một mình mà đối diện phòng á, với lại những cái phòng kia thì toàn là sinh viên nam không à, hoặc là công nhân nam, cho nên đó là bạn là bình thường bạn không bao giờ mở cửa phòng. Bạn lúc nào á, là đi cũng đóng cửa, về cũng đóng cửa gài chốt. Và cái chốt cửa này, cái cửa này là cái cửa sắt các bạn. Các bạn tưởng tượng được không? Là cái cửa bằng sắt và có kiến. Nếu mà ai ở ngoài á là không thể nào mở cửa được, chỉ trừ khi nào mà đập bể cái cửa kính xong rồi thò tay vô mở cái chốt ra thì mới được thôi. Thì hôm đó là bạn đi học về cũng buổi trưa, và sau khi ăn cơm xong á thì bạn ngồi bạn học bài. Nhưng mà khi mà bạn học bài thì bạn cũng buồn ngủ lắm, bạn buồn ngủ cho nên nó là bạn bỏ cái cuốn sách xuống và bạn nằm xuống bạn ngủ. Mà lúc đó thì bạn đã đóng cửa rồi, tại vì bạn này không bao giờ mở cái cửa phòng của mình, tại vì đối diện là nam cho nên bạn không mở, mình ở có mình mà lại là nữ nữa, thành ra bạn rất là kỹ. Thì khi bạn đang nằm bạn ngủ đang thiêu thiêu vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy có một người đàn bà bước vô phòng của mình các bạn. Và bạn thấy rằng đó là cái bà này cũng lớn tuổi rồi, cũng tầm khoảng 60 70 tuổi, và bà mặc một cái bộ đồ bông mà giống như đồ thun, mà cái đồ mà bông nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhí nhí nhí á. Thì bà này bước tới và lay cái vai bạn như nè, con dậy dậy con, sao mà đang học bài mà tự nhiên ngủ vậy, dậy học đi con, dậy học đi, kêu bạn vậy đó các bạn. Rồi khi mà thấy cái người đàn bà đó, bạn nói rằng bạn thấy nha, trong cái vía bạn nhìn thấy người đàn bà đó, nhưng mà bạn muốn mở mắt ra để xem là ai mà không mở mắt được. cho tới khi mà hả cái người này bạn thấy đứng dậy đi rồi đó thì bạn mới mở mắt được. Và khi bạn mở mắt ra thì bạn thấy rõ ràng cái cửa phòng của mình đó các bạn, hở ra một khúc vậy nè, hở ra một khúc vậy mà bạn nói ra ủa mới nãy mình về á là mình đã có gài chốt rồi mà tại sao hả bây giờ mở ra rõ ràng không có ai kêu, rõ ràng hoàn toàn không ai kêu hết. Thì lúc đó ha, bạn cũng có nói với lại cái người chủ nhà, thì cái người này nghe xong người này cười nói rằng có thể là bạn đã gặp bà ngoại của người chủ nhà đó, tại vì bà ngoại của cái người chủ nhà đó hay kêu mấy đứa sinh viên mà đứa nào mà đang học bài mà ngủ quên đó các bạn là hay kêu dữ lắm, hay kêu dậy đi học, dậy đi học bài đi, dậy học bài đi. Thì đó là cái câu chuyện ngắn tiếp theo của ngày hôm nay. Và tiếp theo nữa, một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng là hồi nhỏ thì bạn hay về quê chơi lắm. Và do là hả bạn không có biết bơi, nhưng mà do là anh chị bạn thì biết bơi. Và những cái người bạn bè trong cái khu xóm ở dưới quê á cũng biết bơi, cho nên đó là bạn cũng là đi tắm hồ, tắm sông bình thường. Tại vì có mấy anh chị của mình, có bạn bè của mình biết bơi, cho nên là cũng an tâm các bạn. Thì hôm đó thì bạn chưa có ai tụ tập hết, thì bạn mới ngồi, mà bạn ngồi ở một cái mép sông, ở trong là cái con mương, mà bạn lại ngồi ở ngoài mép sông. Thì ngồi trước nhà của một cái anh là giống như là chơi trong cái nhóm đó, nhưng mà nhà của anh này là giống như bỏ mối trái cây đó các bạn. Thì lúc mà bạn ngồi đó thì bạn thấy rằng anh này đang rinh đồ xuống ghe rồi đưa qua bên kia, giống như là một cái bến. Các bạn tưởng tượng là người ta lấy đồ mối người ta đến thì anh này đưa ra. Thì bạn ngồi ngay chỗ mép sông đó, bạn mới để cái chân xuống nước. Các bạn tưởng tượng ha, ngồi xong rồi đặt bì bõm cái chân, khều khều xuống nước là dập chơi, để mà trong cái lúc chờ đợi mọi người ra chơi với mình, rồi chờ đợi cái anh kia là giao trái cây xong rồi cũng qua chơi. Thì tự nhiên cái lúc đó đó là cái chân bạn đang nhúng xuống nước và đang đặt bì bõm như nè, ngồi tung tăng lắm. Tự nhiên hai cái chân bạn, bạn cảm giác như là có một cái bàn tay rất là lạnh và chụp hai cái cổ chân, kéo giật xuống các bạn. Và kéo giật bạn xuống, bạn bị rớt xuống nước. Và lúc đó bạn do không biết bơi, nhưng mà cái lúc đó, cái chỗ đó thì nó cũng không phải là sâu đâu, mà bạn nói rằng đó là bạn chòi chòi chòi lên vậy nè, thì hả là cái lực này kéo bạn rất là mạnh. Thì lúc đó bạn mới nhìn xuống, bạn thấy rõ ràng là một bà già. Bà già này kéo cái chân bạn nha, mà bạn thấy rõ là một cái bà già, cái làn da bả nhăn nheo hết trơn các bạn, nhăn nheo, một cái làn da nhăn nheo già dữ lắm. Và tóc của bả là giống như là đang bơi dưới nước á. Các bạn tưởng tượng mấy cái người tóc dài mà không cột tóc, xong rồi xuống nước mà bơi xuống dưới nước thì tóc nó lướt theo cái làn nước vậy nè, thì bạn thấy rõ luôn. Mà khi mà bạn bị té xuống á, là bạn còn thấy cái anh mà đang giao đồ á, cái anh mà bạn hàng xóm của mình đang giao đồ ra. Lúc bạn té xuống bạn còn thấy, mà bắt đầu bạn chòi lên hoài, chòi không được. Mà bạn dùng hết cái sức lực của mình để chòi lên, nhưng vẫn không chòi lên được các bạn. Mà cái tay lạnh ngắt vẫn cầm nắm cái cổ chân của bạn để giật kéo xuống, cho tới khi bạn uống nước khá là nhiều, và cho tới khi cái sức của bạn đã kiệt sức rồi, và dự định là buông xuôi là mình sẽ chết rồi đó, thì tự nhiên có một cái lực nắm hai cái nách bạn giật kéo lên. Thì khi mà giật kéo lên thì ra là cái anh hàng xóm, ảnh thấy rằng bạn bị té xuống nước cho nên ảnh xuống, ảnh nhào xuống kéo bạn lên. Mà khi kéo lên ảnh còn nói rằng sao tự nhiên em nhảy xuống đây làm chi vậy. Mà ở bên, tại vì hai bên mé thì nó có rất là nhiều những cái dừa nước á, tại sao em không chụp, mà em làm gì mà nhoi nhoi, thì lúc đó bạn dùng cái sức của mình để bạn nhoi mà. Thì bạn sợ lắm, và bạn chạy về nhà, và bạn hả tới bây giờ hả bạn nghĩ lại chạm trán, hả nghĩ lại là chạm trán ma da đó các bạn, nghĩ lại rất là sợ, và bạn đã đóng góp về cho group Misu kiến thức tâm linh. Và tiếp theo nữa, một câu chuyện nữa, trời hôm nay chuyện ngắn ngắn không các bạn ha. Thì tiếp theo nữa, một câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng là vào cái thời sinh viên thì bạn có nhận dạy kèm đó các bạn, để mà kiếm thêm thu nhập để mà tự đóng tiền học phí, vừa học vừa làm. Thì bạn có dạy kèm cho một cái đứa học trò nhà ở quận 10. Quận 10 thì ở đó kêu là cư xá lao động gì đó. Thì bạn nói rằng là Tại vì do là cái thằng bé học trò này á, là nó là con một, nó là con một cho nên ba mẹ nó cưng dữ lắm. Cái phòng nó là đầy đủ tiện nghi luôn, mà phòng nó lại ở trên lầu 1. Nếu mà muốn đi lên trên phòng nó đó thì phải đi lên lầu ha, đi hết cái tầng trệt xong rồi lên lầu thì phải đi bằng một cái con đường hành lang khá là tối, rồi bắt đầu quẹo qua thì mới tới cái phòng của nó. Bình thường là có đèn nhưng mà nó không bao giờ nó mở tại vì nó làm biếng. Thì một hôm bạn đến bạn dạy cái nó mới kể cho bạn nghe rằng á, là mới tối hôm qua là đã xảy ra một cái chuyện linh động trong xóm luôn. Thì bạn mới tò mò bạn hỏi nói chuyện gì, thì cái người mà kế bên nhà nó, sát vách nhà nó luôn các bạn, thì cái người anh giống như là cái người con của cái ông bên đó đó, là hôm đó đi nhậu về, tối hôm qua đi nhậu về thì khi mà đi ngang cái công viên, một cái công viên nhưng mà gần đó thì chỉ có công viên Lê Thị Riêng thôi, thì người đó đi ngang cái công viên đó tự nhiên thấy có một cái thằng bé đứng ngoắc vậy nè, đứng ngoắc ngoắc ngoắc. Thì lúc đó cái người đó trong cái cơn lúc này đang say mà, do xỉn mà, trong cái cơn say thấy thằng bé đó, không biết đó là người hay là ma, mà tự nhiên người đó mới bộc phát nói rằng á, mày giỏi mày theo tao đi, mày giỏi mày theo tao, tao không sợ, mày đâu thấy thằng nhỏ ngoắc ngoắc. Thì bắt đầu là chạy hút qua về nhà luôn. Thì ngay cái đêm đó đang ngủ, về nhà lên phòng ngủ rồi á, thì cứ nghe tiếng giống như tiếng đập á các bạn, nghe tiếng liên tục luôn. Mà khi ngủ được giấc rồi thì người này bắt đầu tỉnh rượu, không còn xỉn nữa, thì cứ nghe cái tiếng này, mở đèn lên thì không thấy ai, mà khi tắt đèn á thì lại nghe cái tiếng động khó chịu dữ lắm, mà mở đèn không thấy ai. Thì khi mà tỉnh rồi tự nhiên nhớ lại cái lúc xỉn mình thấy cái đứa nhỏ, rồi xong cái mình nói như vậy á, cái tự nhiên sợ, đâm sợ, trời sao thấy ghê quá, trời sao mà lúc xỉn mình lại nói chuyện như vậy, có khi nào nó theo mình về nhà không trời. Thì lại tắt đèn thì bắt đầu lại nghe tiếng động các bạn, sợ quá chạy xuống ngủ, kêu ông ba của cái người này nè, kêu vô ngủ chung. Nhưng mà ông ba thì đang ngủ tự nhiên bị thức đánh thức vậy, cái ổng mới tức, ổng mới nói mày làm gì vậy. Thì cái người này trả lời, chỗ ba ơi, phòng con hình như có ma bơi, thấy ghê quá. Mới nãy con xỉn con về, con đi ngang cái công viên con thấy cái thằng nhỏ nó ngoắt con vậy đó, mà hình như là con lỡ con nói nó mày giỏi mày theo tao về, thì hình như là nó về theo con thiệt ba ơi. Thì người này cũng nói lại cho ba mình nghe vậy, thì ông ba đó mới nói rằng mày nhảm nhí, làm gì có ma cỏ, mày nằm dưới đây đi, để tao lên trên phòng mày tao nằm cho. Thì bắt đầu ông già bắt đầu lên nằm các bạn, thì đang nằm tự nhiên có một lực đập bàn, một cái rầm mà rất lớn nha, khiến cho ổng hả là rất sợ, ổng chạy ra khỏi nhà mà ổng la làm linh động một xóm luôn. Người ta hả, trong những cái nhà mà hàng xóm người ta nghe sầm, người ta chạy ra thì cứ nghĩ là ăn trộm vô nhà không à, nhưng mà ngó nói ngồi thì mới biết là ma các bạn. Thì đó là cái câu chuyện bạn đã được cái người học trò của mình kể cho mình nghe. Và sau này thì do là vô mùa thi, không biết là cái chuyện tiếp theo làm sao, thì bạn cũng không có tiện hỏi, sợ người ta nghĩ mình nhiều chuyện. Và tiếp theo nữa, một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này do chính Thi trải qua, Thi chưa có kể cho các bạn nghe, mà cũng chưa có kể trên Facebook, chỉ kể cho trong nhóm tâm linh nghe thôi, trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi nghe thôi. Thì cái câu chuyện này á mới xảy ra đây thôi, xảy ra hôm mà Thi bị té cái đầu xuống đất đó các bạn. Thì cái lúc mà Thi đi vô trong bệnh viện 115 để mà Thi chụp CT đầu á, thì các bạn biết không, trong cái khi mà Thi bước vô trong cái phòng để mà chụp chụp hình á, thì tại vì cái phòng này nó chung cụm, nếu mà các bạn nào đã từng vô bệnh viện 115 mà đã từng vô phòng cấp cứu sẽ biết là, thí dụ như chúng ta bước vô trong phòng cấp cứu thì có rất là nhiều giường của những người mà người ta bị té xe, cũng có tai nạn, cũng có hôm mà Thi cấp cứu là có nhiều người bị té xe, mặt mày trầy trụa máu me rất là ghê, có người đạp đinh rồi có người bị máy dập vô trong chân, sứt luôn cái nhún chân cái ra, máu rất là ghê các bạn. Thì trong phòng cấp cứu đó đó là kế bên đây là một cái phòng hồi sức tích cực, và cái phòng bên đây là cái phòng chụp CT đầu. Thì bác sĩ chỉ định cho Thi là chụp CT đầu. Thì lúc mà Thi bước vào trong cái phòng đó đó, cái điều đầu tiên đập vô trong mắt của Thi là Thi nhận trước, tại vì trên cái giường thì lúc mà chụp CT thì người ta sẽ kêu mình nằm xuống một cái giường, xong rồi cái người ta mới đưa cái giường đó vô trong, đưa cái đầu của mình vô trong một cái lồng tròn đó các bạn. Thì lúc mà Thi nhìn lên cái giường đó, vừa bước vô là nhìn thấy liền là cái miếng thảm ở trên cái giường đó toàn máu không à, máu mà tùm lum tùm la luôn, trời, khiến cho Thi cảm thấy nhờn nhợn sợ. Thì sau đó là cái bạn mà y tá chụp cái đầu cho Thi thì bạn mới gom cái tấm thảm nó lại thay một cái tấm thảm khác. Tuy là thay rồi nhưng mà Thi vẫn thấy nhợn các bạn, nói chung là hơi ớn. Bắt đầu Thi cũng lên nằm, lên nằm, và sau đó là khi mà lên nằm rồi á, yên vị trên cái giường đó rồi á, thì cái bạn y tá đó mới xoay qua mới nói với lại ông xã Thi rằng á, là anh ra đi, anh ra ngoài đi. Thì bắt đầu á, là Thi nghe là đóng cửa lại, có nghĩa là khi mà kêu chồng Thi ra rồi á, thì cái bạn y tá này sẽ đóng cái cửa gài chốt lại để khi mà chụp không có ai vô. Là lúc đó Thi không có nhìn được nhưng vẫn nghe được cái tiếng đóng cửa, là cái tiếng đóng cửa thứ nhất. Rồi xong rồi á, là bạn kêu là chị nằm đây, chị nằm đây chuẩn bị chụp nha, đừng nhúc nhích. Thì lại nghe thêm một cái tiếng đóng cửa thứ hai. Thì Thi biết rằng á, là cái bạn y tá này đã ra khỏi cái phòng đó rồi, để cho một mình Thi nằm trong phòng đó thôi. Thì khi mà Thi nằm đó đó, là Thi nghe trong cái loa đó, Thi nghe rằng á, là chị nằm nhắm mắt lại, chị nằm nhắm mắt lại và đừng nhúc nhích cái đầu nha chị. Thì Thi bắt đầu cũng nghe lời, nghe người ta kêu mình là nhắm mắt để chuẩn bị người ta đưa cái đầu mình vô trong cái lồng máy đó để chụp. Thì Thi cũng nghe, nhưng mà Thi nhiều chuyện, do cái bản tính Thi nhiều chuyện là Thi không có nhắm mắt, mà gọi là không có nhắm tịt mắt á các bạn, mà lại hí con mắt. Xong cái tự nhiên khi mà hí Thi lại thấy có người, mà cái người này đang giống như là đang nhìn vô trong cái mặt Thi, mà cái gương mặt người này chỉ cách khoảng một khoảng vậy thôi, có nghĩa là người này nhìn và Thi nằm thì người đó nhìn. Mà Thi thấy rằng cái người này đầu tóc bù xù, mà lúc đó thì Thi nghĩ rằng chắc là cái bạn y tá không à. Thi lúc đó Thi nghĩ vậy thì Thi mới sợ rằng người ta la, cho nên Thi lại nhắm tịt mắt lại tiếp. Thì khi mà nhắm hồi nữa Thi mới hí mắt thêm lần nữa, thì Thi lại thấy cái người đó nữa, không thấy rõ mặt, chỉ thấy rằng cái người đó đầu tóc bù xù một chùm bòm luôn. Thì bắt đầu ha, là bạn đó lại nhắc thêm một lần nữa là chị nằm yên để cho chụp cái đầu, đừng nhúc nhích cái đầu. Thì bắt đầu người ta đưa cái giường của mình vô trong cái lồng đó, người ta chụp xong rồi, xong rồi đưa ra. Thì Thi lại nghe tiếng mở cửa, rồi bạn y tá bước vào đỡ Thi ngồi dậy. Thì trong lúc Thi ngồi dậy, Thi có dòm xung quanh thì không thấy ai trong phòng hết, mà nhìn lại cái người y tá đó thì người ta đội nón, mà người ta đàn ông tóc tai rất là gọn gàng. Thì Thi nghĩ ủa, mới nãy mình thấy cái đầu bù xù mà ai vậy ta, mà sao nếu mà y tá thì không thể cái đầu bù xù được, tại vì đó là nam mà đội nón nữa, rất là gọn gàng, thì làm sao mà kỳ. Rồi là biết rồi, đi ra kể cho ông Duy nghe. Em Duy nói rằng chắc là nhiều chuyện, định coi mặt em, chắc biết em kể chuyện ma dạo, cho nên đó là định giờ mặt em, coi mặt em xấu hay đẹp. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất mà chính Thi trải qua cách đây mấy ngày trước, lúc mà Thi chụp CT. Và một cái câu chuyện nữa cũng do Thi trải qua ở trạm dừng chân của cao tốc Trung Lương các bạn. Thì câu chuyện này là khi mà Thi đi về quê Vĩnh Long cách đây cũng khoảng 2-3 tuần trước. Thì khi mà Thi về quê là đi đường cao tốc Trung Lương là có cái trạm dừng, bạn nào đi cái đường đó sẽ biết. Khi mà vào đi toilet á các bạn, trong lúc Thi đang ngồi đi toilet á, tự nhiên là lúc đó là buổi sáng chứ không phải là buổi tối nha, tự nhiên á là hả, Thi có cảm giác như là cái chân, cái mắt cá chân của mình á là nó nhột. Thì Thi nghĩ rằng chắc là mũi cắn, đang ngồi đi tiểu mà chắc là bị mũi cắn thôi. Thì Thi mới vuốt cái chân vậy nè để đuổi mũi các bạn biết không, mà thiệt tình là lúc đó nhìn á thì không thấy con mũi nữa. Thì bắt đầu ha, cái Thi trong lúc mà Thi đi toilet xong rồi đứng dậy rồi đó, thì tự nhiên có con tay, một cái bàn tay mà thiệt tình là Thi không thấy bàn tay nào hết, nhưng mà có cảm giác như là chụp vô trong cái cổ chân Thi vậy nè, chụp vô trong cái cổ chân Thi. Trời ơi, thiệt tình lúc đó là Thi hả, đi ra, mở cửa đi ra rồi là biết là lúc đầu thì người ta khều cái chân mình xong rồi á, là mình nghĩ là mũi cắn, nhưng mà không phải, khều móc trước các bạn, sau đó là chuẩn bị đi ra thì chụp cái chân mình như vậy là hù mình các bạn biết không. Thì tới tối hôm đó khi mà xong việc rồi, Thi về cũng đi cao tốc Trung Lương về, và cũng dừng tại trạm dừng chân để đi toilet, nhưng mà kỳ này là ớn. Nói với anh Duy rằng là anh đi với em đi, vô đứng ở ngoài, em đi vô trong. thiệt tình tuy là hai trạm khác nhau nhưng vẫn ớn các bạn. Thì các bạn cẩn thận khi mà chúng ta đi đường xa mà dừng tại những trạm dừng chân mà có toilet mà vắng vắng các bạn nha. Thì đó là hai câu chuyện do Thi trải qua bữa giờ chưa kể cho các bạn nghe. Hôm nay á, là kể những chuyện ngắn thì Thi kể cho các bạn nghe luôn. Thì chúng ta đã nghe xong tập 335 rồi các bạn. Dự định hôm nay của Thi là không có kể chuyện đâu, nhưng mà Thi thấy rằng các bạn rồi hôm nay ngủ không được rồi đó, cho nên thôi Thi cố gắng. Bây giờ đã là 11:45 ngày 30 tháng 12 năm 2017 rồi các bạn. Thì Thi đã kể xong tập 335, hẹn các bạn ở tập 336. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn là tối ngủ ngon, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.